Thổ thần muốn thăng chức. Chương 43, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Tạm ngưng nghỉ ngơi ING. Hiện trường bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mang theo cái giỏ đựng thức ăn. Lén lén lút lút, cổ họng ép lại kêu lên. Bán nước sâm lạnh bánh đậu xanh. Lười meo meo, ủa ủa, đó không phải là cây đào tinh sao? Phía sau còn có một đám lông mao mềm mềm. Là lai thước, tăng chỉ, bắt được cây đào tinh. Cắn răng nắm tay, ai cho ngươi đi ra ngoài bán cái này? Khế nhạc, hai mắt đẫm lệ lưng tròng. Công chúa, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ. Gần đây chi tiêu của Bình Nhạc Trấn quá lớn. Hu hu hu, ngươi vừa đến đã muốn ăn, lại muốn mặc, còn muốn nuôi sủng vật. Nhìn lai thước ở phía sau. Chi phí của ta cũng rất lớn a, tăng chỉ. Tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Phí sinh hoạt ta đưa cho ngươi đâu? Khế nhạc, khóc, mấy hôm trước Phượng Quân Đại Nhân nói có khối đất phong cảnh tốt lắm. Nếu đầu tư vào có thể cho nên ta không phải ngài muốn nói tiền sinh ra tiền đó sao? Tăng chỉ, được rồi, cho dù như vậy, hôm nay ta đưa trường phí cho các ngươi cũng đủ sinh hoạt tháng này. Ngươi đi ra đây bán cái gì vậy? Khế nhạc, công chúa, lộ phí đưa ngươi đến đây hôm nay. Thuê quần áo, còn phải đưa lệ phí cho Phượng Hoàng Đại Nhân kỳ thật tính qua tính lại đã không còn dư bao nhiêu. Tăng chỉ, ngã xuống đất không dậy nổi. Phượng Hoàng xấu xa, âm chắc chắc thổi qua. Hừ hừ, cây đào tinh làm tốt lắm. Chỉ cần kiểm soát nguồn tài chính của tiểu hồ ly thì nàng mới hoàn toàn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Lười meo meo, được rồi, hiệp hai sắp bắt đầu. Xét thấy Minh Tao ca ca chủ trì không có năng lực. Bây giờ chúng ta nhiệt liệt chào đón Bích Nữ tỷ tỷ đến tiếp tục chủ trì. Bích Nữ, nha xin chào, các ngươi yên tâm, tiểu Phượng Hoàng ở trước mặt ta chỉ cần một chữ Giông, mọi người. Té, 21, bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi nâng cao tinh thần. Lần đầu tiên hôn môi cảm giác như thế nào? Phượng Hoàng xấu xa, khụ khụ, lần đầu tiên là ngoài ý muốn. Không có cảm giác gì. Tiểu hồ ly, yếu ớt nhấc tay lên. Ta có cảm giác, meo meo, sao? Không thể tưởng được tiểu hồ ly lại chủ động như vậy. Nói nhanh lên, cảm giác như thế nào? Tiểu hồ ly, nhìn trời, hương vị không khác biệt lắm so với cắn gà. Phượng Hoàng xấu xa, lửa giận đốt cháy trong không trung. Tăng chỉ ngươi điên rồi. 22, vậy thì lần thứ hai hôn môi thì sao? Cảm giác như thế nào? Phượng Hoàng xấu xa, đây là người chủ trì kiểu gì vậy? Đây là câu hỏi gì? Tiểu hồ ly, đúng, ta cũng phản đối, meo meo, bia phi hai người, phản đối không có hiệu quả, phải nghiêm túc trả lời, lúc ấy có phải mặt đỏ tim đập thở hổn hển hay không? Ngao ngao ngao, tiểu hồ ly, mặt đỏ, lúc ấy vừa bối rối vừa vui vẻ là vì cùng người trong lòng thân mật, bối rối là vì lúc ấy Phượng Hoàng xấu xa đang phát sốt. Ta sợ hắn là nhất thời nóng đến hồ đồ. Phượng Hoàng xấu xa, ta không hồ đồ, tăng chỉ ta đối với ngươi là, quay đầu nhìn nhìn người xem, khôi phục bộ mặt ban đầu, không có gì, meo meo, té xỉu, ngươi tốt nhất vẫn nên nóng đến hồ đồ một chút đi. Nóng đến hồ đồ lá gan còn lớn hơn. 23, vừa lòng với tình trạng bây giờ của hai người chứ? Phượng Hoàng xấu xa, vừa lòng, meo meo, buồn bực ing. Chỉ biết ngươi là đồ đầu gỗ ngu ngốc, nghẹn nửa ngày cũng không nghẹn ra được một câu nói thật tình nào. Tiểu hồ ly đừng để ý đến hắn, nói suy nghĩ của ngươi đi. Tiểu hồ ly, bĩu môi, không hài lòng, Bích Nữ, đúng là tiểu hồ ly vẫn thành thực hơn. Tiểu hồ ly, tức giận, ta cảm thấy ta nên trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với Phượng Hoàng xấu xa mới đúng. Mọi người, toàn bộ té xỉu, Bích Nữ, ai? Tiểu Phượng Hoàng nếu ngươi không nhanh chóng chủ động thì chờ khóc chết đi. 24, có nghĩ tới phát triển quan hệ tiến thêm một bước hay không? Phượng Hoàng xấu xa, được rồi, có, meo meo, ừ, vậy mới đúng chứ. Tiểu hồ ly thì sao? Tiểu hồ ly, hừ, meo meo, tăng chỉ thẹn thùng nga. 25, khi nào thì nhớ đến đối phương? Bích nữ, vấn đề này để ta trả lời thay cho tiểu Phượng Hoàng. Chỉ cần tiểu hồ ly không ở bên người là đã rất tưởng niệm. Phía dưới toàn bộ ồ lên, meo meo, vẻ mặt nhiều chuyện, thật vậy chăng, Bích nữ, cười gian, sao lại không, bản tỷ tỷ là biết thuật đọc tâm. Phượng Hoàng xấu xa, ném ra một đoàn lửa, hư hư thực thực mặt đỏ, câm miệng, meo meo, nha nha, xem ra là thật nha, ha ha, tiểu hồ ly thì sao, tiểu hồ ly, bộ dạng khó xử, có thể không nói được không, người xem, chăm miệng một lời, đương nhiên không được, tiểu hồ ly, được rồi mỗi lần gặp phiền toái đều nhớ hắn nhất, meo meo, Phượng Hoàng xấu xa, thật là bi kịch cho ngươi. 26. Đối phương là bạn đời lý tưởng chứ? Tiểu hồ ly, đương nhiên không phải, meo meo, vậy tiểu hồ ly muốn phu quân là? Tiểu hồ ly, nắm tay, đầu tiên phải biết bắt gà. Bích nữ, cười phun, đưa tiểu Phượng Hoàng cho ngươi bắt chả phải là tốt quá rồi sao? Phượng Hoàng xấu xa, không thể nhịn được nữa. Đều câm miệng cho ta. Chấm chấm, 27. Hai người có cãi nhau hay không? Tiểu hồ ly, cười lạnh, vấn đề này còn phải hỏi sao? Phượng Hoàng xấu xa, kiên định trả lời, không có. Tiểu hồ ly, ngươi tại sao lại không biết xấu hổ như vậy? Phượng Hoàng xấu xa, xem đi, tiểu hồ ly bình thường đều thích cùng ta đấu võ mồm. Liếc mắt đưa tình, có thể tính là cãi nhau sao? Bích nữ, không tính, tiểu hồ ly, ngươi đi chết đi, ngươi đi chết đi. 28, nếu đối phương có người khác ở bên ngoài, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly, cắn chết hắn, Phượng Hoàng xấu xa, bắt trở về, meo meo, ách, vấn đề này thật ra trả lời rất nhất trí. 29, khi ở cùng một chỗ với đối phương muốn làm chuyện gì nhất? Tiểu hồ ly, đưa tay ôm lấy mặt, ai nha thật chán ghét. Đây là câu hỏi quỷ quái gì dạ? Bích nữ, cười gian, xem ra tư tưởng tiểu hồ ly thực không thuần khiết nha. Phượng Hoàng xấu xa, cười mà không nói, meo meo, ách, đáp án vấn đề này bản thân mọi người có thể tự tưởng tượng. 30, khi nào thì thấy đối phương đáng yêu nhất? Tiểu hồ ly, hừ, không có thời điểm nào đáng yêu cả. Quay đầu đi, Phượng Hoàng xấu xa, cười. Hiện tại cũng rất đáng yêu. Tiểu hồ ly, trừng mắt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phượng Hoàng xấu xa, vỗ đầu, càng tức giận càng đáng yêu. Tiểu hồ ly, ngươi còn như vậy ta cắn ngươi đó. Phượng Hoàng xấu xa, nhéo mặt tiểu hồ ly. Nhìn xem, đáng yêu không? Meo meo, phun máu mũi, hiện trường phỏng vấn không? Không được đánh yêu, thật vất vả từ dưới đứng lên. Phát hiện tiểu hồ ly tức giận đến lỗ tai hồ ly cùng móng vuốt đều xuất hiện. Đang ra sức dùng móng vuốt cào Phượng Hoàng xấu xa, lại phun máu ngã xuống đất. Rất đáng yêu a, Bích nữ, vấn đề này còn chưa có hỏi xong nha. Tăng chỉ phải nói một đáp án. Khi nào thì Tuấn Thúc đáng yêu? Tiểu hồ ly, bộ dạng hủy khuất, được rồi, thời điểm sinh bệnh đáng yêu nhất. Meo meo, lại đứng lên, vì sao? Tiểu hồ ly, thời điểm sinh bệnh không có khí lực, ôn nhu yếu ớt không có sức mà đi bắt nạt ta. Ngao, Phượng Hoàng xấu xa, đầu nghiêng sang Tang chỉ kề tai nói nhỏ. Ngươi muốn nói thời điểm ta sinh bệnh là lúc dễ nhìn lén ta nhất thì nói rõ ra đi. Meo meo, meo meo, ta chịu không nổi. 31, cảm thấy bản thân hiểu biết đối phương chứ? Tiểu hồ ly, thật không thể giải thích. Phượng Hoàng xấu xa, không sao, sẽ có cơ hội cho ngươi từ từ tìm hiểu. Bích nữ, tiểu Phượng Hoàng có điểm vội vàng nga. 32, nếu đối phương không có ở bên cạnh, sẽ làm gì? Tiểu hồ ly, nên làm gì thì làm. Vỗ tay chúc mừng, một ngày không có hắn thật thanh nhàn. Phượng Hoàng xấu xa, phái thất thủy đi ra ngoài điều tra xem tiểu hồ ly đi đâu. Meo meo. Phượng Hoàng xấu xa có tính chiếm hữu rất mạnh nha. 33, nếu phát hiện đối phương cùng người khác phái ở cùng một chỗ. Làm sao bây giờ, tiểu hồ ly, bích nữ, ai, đứa nhỏ này lại nhớ đến chuyện tiểu tiên thỏ. Đừng thương tâm, tiểu hồ ly, hừ, ta không thèm thương tâm đâu. Ta còn có Ali. Phượng Hoàng xấu xa, Âm Trác Trác Tốn hơi thừa lời. Thất Thủy, Thất Thủy, bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện. Dạ, meo meo, ngạc nhiên, ngươi trốn nơi này khi nào? Phượng Hoàng xấu xa, đêm nay tìm thời gian đem Ali đi thật xa cho ta. 34, muốn nói câu gì với đối phương nhất? Tiểu Hồ Ly, ngươi đi chết đi. Phượng Hoàng xấu xa, ai lại đề ra câu hỏi biến thái như vậy? Meo meo, ha ha, ngay cả Phượng Hoàng xấu xa bình tĩnh cũng không thể ngồi yên. 35, có nghĩ tới chuyện tương lai hay không? Phượng Hoàng xấu xa, đương nhiên là có, cướp Tiểu Hồ Ly từ trên tay Ly vẫn về. Mạnh mẽ chiếm đoạt, Tiểu Hồ Ly, đừng có mơ, tương lai một ngày nào đó ta sẽ trở về Thanh Khâu quốc chỉ huy hồ binh đến. Thay ta báo thù, Bích nữ, che miệng cười trộm, thật sự là bỏ được nhau à, 36. Đối phương làm chuyện gì khiến cho ngươi thực cảm động? Tiểu Hồ Ly, cho tới lúc này, chả có chuyện gì làm ta cảm động. Bích nữ, ai, Tiểu Hồ Ly ngươi không nên đáp như vậy. Tuấn Thúc đã vì ngươi làm rất nhiều chuyện nha, Phượng Hoàng xấu xa, bộ dạng bị tổn thương. Tiểu Hồ Ly, vẻ oải, được rồi, có một việc nếu hắn làm, ta nhất định thực cảm động. Phượng Hoàng xấu xa, cái gì, Tiểu Hồ Ly, thả ta đi, đừng quấn quýt lấy ta. Chấm, meo meo, ha ha, có hy vọng, Tuấn Thúc, ngươi có biết không, nữ nhân nói vậy là nói mát đó. Ý của Tiểu Hồ Ly chính là ngươi nhanh chóng cưới nàng vào cửa. Phượng Hoàng xấu xa, hiểu được, Tiểu Hồ Ly. Các ngươi rốt cuộc có còn nghiêm túc nghe ta nói hay không à à, 37. Cuối cùng còn mấy vấn đề phỏng vấn kèm theo. Bắt đầu từ cây đào tinh, vì sao lại yêu tiền như vậy? Cây đào tinh, bộ dạng xấu hổ, bởi vì Luân gia thích cây đào muội muội. Meo meo, thích cây đào muội muội cũng không nên tiết kiệm nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ lễ hỏi không đủ tiền? Cây đào tinh, không phải, meo meo. Bởi vì Bình Nhạc Trấn rất khốn khó. Cây đào tinh, cũng không phải, Bích nữ, vậy thì vì sao, cây đào tinh, phát hỏa, bởi vì nha đầu kia coi trọng cây dụng tiền. Mọi người, ngã xuống đất, 38, kế tiếp là Bích nữ tỷ tỷ. Bích nữ tỷ tỷ, thân phận của ngươi thực thần bí nha. Nghe nói kết thúc cuối cùng, meo meo cũng không công khai chuyện trước kia của ngươi. Có thể nói một chút hay không? Bích nữ, vấn đề này, vuốt cằm, mọi người có thể chú ý chuyên mục của tác giả lười meo meo. Phiên ngoại mới chính là cha mẹ sinh con ra trời sinh tính hổ. Hoặc là có ba nuôi bên ngoài, phía sau bỏ vài ngàn chữ. Mọi người, học máu, được rồi, ngươi không muốn nói thì không cần nói. Chúng ta không bức ngươi, ngươi muốn đánh trống lảng bằng quảng cáo hả? Meo meo, lén lút nói. Kỳ thật Bích nữ có chút quan hệ với Long tộc, sau lại bởi vì xảy ra rất nhiều việc, được Phượng thần cứu trở về. Từ đó trở về sau thề sống chết nguyện trung thành a, bị Bích nữ phi pia. Bích nữ, khuôn mặt ôn nhu tươi cười như trước, vừa rồi phỏng vấn đến đâu rồi? 39, đến Thất Thủy, ngươi là một cái nhân vật ngu ngốc nhất vô tội nhất trong chuyện này. Vì sao lại thích Phượng quân nhà ngươi như vậy? Thất Thủy, bộ dạng ngốc bẩm sinh. Ha ha, bởi vì thích à, meo meo. Bởi vì thích là vì sao? Thất Thủy, bởi vì thích cho nên thích à, meo meo, ý ta là. Ngươi rốt cuộc thích hắn ở điểm nào? Chết sống cũng đi theo hắn. Thất Thủy, vò đầu, này à, hình như là ngàn năm trước à, thời gian lâu quá nên quên rồi. Tiểu Hồ Ly, nói như vậy Thất Thủy theo Phượng Hoàng xấu xa đã được 1000 năm. Còn lớn hơn so với tuổi của ta. Chấm, meo meo, hắc hắc, nhìn người ta đi, Tiểu Hồ Ly, giận, ngươi già như vậy còn giả bộ trẻ. Đá bay, 40, hô, rốt cục cũng đến câu hỏi cuối cùng. Hỏi lười meo meo một chút, gần đây ở nhà đều rảnh rỗi phải không? Sao không nhanh chóng cập nhật thông tin mới? Meo meo, ta khụ khụ, kỳ thật bản thảo chuyện Tiểu Hồ Ly này đã đưa cho biên tập viên. Nhưng bởi vì xuất bản nên không có cách nào phát hành. Nhưng có thể nói kết thúc là có hậu, nên cũng muốn nói lời xin lỗi với các vị khán giả. bởi vì bài viết này bất quá chỉ là bản thảo. Để bản thảo này đi tìm một ông chủ mới sẽ mất rất nhiều thời gian. Lúc ấy Meo Meo không có tính toán thời gian tốt, liền vip, Zion, kết quả đâm ra lại thành tình trạng tạm ngưng. Thông báo đến mọi người cũng đã khuya, ta cũng hiểu được thật sự có lỗi. Hơn nữa gần đây trong nhà bề bộn nhiều việc, vẫn không thể hứa hẹn sẽ có phiên ngoại. Tóm lại là, phi thường thật có lỗi. Tháng sau sẽ bắt đầu đào hố mới. Hy vọng mọi người sẽ thích. Cách chương.